Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 468, gian tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kiến Đức nhìn thấy Hùng Ưng dương cánh trên bầu trời, trong lòng xuất hiện nghi hoặc, nhưng mà ngựa vẫn chạy như điên về phía trước, Hải Đông Thanh đi ngược lại. Thoáng qua, Hùng Ưng trên bầu trời biến thành một chùm đen, chui vào trong Thái Hành Sơn. Đỗ Kiến Đức không muốn chậm trễ lộ trình, cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước. Hùng Ưng nắn ná trong Thái Hành Sơn, qua thời gian uống cạn chung trà, đột nhiên cánh chấn động, nhanh chóng hạ xuống, đến một đỉnh núi, đậu bên cạnh một người. Người nọ đúng là Tôn Thiểu Phương. Tôn Thiểu Phương thấy Hùng Ưng bay thấp, vươn tay hô. Tiểu Thanh, khổ cực rồi, nhờ có ngươi phát hiện Harry tung của Trường Nhạc Vương, đi thông chi cho bọn họ đi. Hắn mau lẹ dùng mảnh than viết mấy chữ trên giấy, cột vào trên đùi Ưng. Chỉ một ngón tay về phương Bắc, Hùng Ưng lại như nghe hiểu mà chấn cánh bay lên. Mang theo tờ giấy biến mất không thấy. Tôn Thiếu Phương lắc đầu thảm nghĩ, nếu không phải tự mình lạc vào kỳ cảnh, người khác nói ra tình hình hiện tại, hắn quá nửa coi như là nói xạo. Hắn vâng mệnh đến tra hướng đi của quân Hà Bắc ở quận Hà Nội, thật ra đã theo dõi hành tung của Tô Định Phương, nhưng mà Tiêu Bố Y một mực không có mệnh lệnh công kích, chỉ cần siêu tầm, lúc này đây hắn trừ phái người giám thị động tình của Tô Định Phương ra, những người còn lại tiếp tục về hướng đông. Phái Đông Hà Nội đã ở trong phạm vi thế lực của quân Hà Bắc, đám người Tôn Thiểu Phương hoặc giả trang, hoặc ngày nấp đêm ra giám thị động tĩnh của cộng thành. Tôn Thiểu Phương mang theo một đám người gọi là Ưng Nhàn, giờ đây thật có thể nói là danh xứng với thực, bởi vì bọn họ trên tay có một con Hải Đông Thanh có thể sử dụng. Hải Đông Thury tấm mắt khoáng đạt, khi đám người Đậu Kiến Đức vừa mới ra khỏi thành, đã bị Tôn Thiểu Phương phát hiện. Hải Đông Thanh đương nhiên không nhìn được Đậu Kiến Đức, chỉ nhận có người ẩn hiện, nhận ra Đậu Kiến Đức lại là Tôn Thiếu Phương ở sườn núi quan sát. Hải Đông Thury có bản lành thì ẩn biết có người ẩn hiện, mang đến Châu Ưng Nhãn dưới tay Tiêu Bố Y tiện lợi thật lớn. Dù sao ở tại niên đại này, trinh sát không trung vẫn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên loại trinh sát này cũng cực ca vê nông cạn, còn cần mắt người để xác định. Cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ của tài nghệ vô cùng kỳ diệu của Bạch Đầu Ông. Nhưng mà muốn đem Hải Đông Thanh chuyển hóa thành công cụ quân sự, còn phải có ý tưởng không thể tưởng tượng nổi của Tiêu Bố Y duy trì. Tây Lương Vương dưới cái nhìn của thủ hạ, chẳng những tác chiến dũng cảm, suy nghĩ thông minh, còn có thể nghĩ nhưng điều mà người khác không dám nghĩ. Dùng loài chim bay để truyền tin tức, dùng loài chim bay để phát hiện tung tích của địch, những ý nghĩ này cho dù Bách Đầu Ông nghe được cũng phần chán không thôi. May mắn là ý tưởng của Tiêu Bố Y, Bạch Đầu Ông có thể đáp ứng một bộ phận. Hải Đông Thanh phát hiện tung tích địch, thông báo cho Tôn Thiếu Phương. Tôn Thiếu Phương lập tức dẫn người đến lộ tuyến dự đoán đối phương có thể đi qua chờ đợi. Thấy Đậu Kiến Đức đi về hướng Bắc, viết lại suy nghĩ về hành tung, lại cho Hải Đông Thanh thông báo cho Biển Bức ở Trường Bình. Quay đầu trông qua, nhìn thấy Tư Nam đang nhìn mình, Tôn Thiếu Phương nói. Đậu Kiến Đức đi Trường Bình, ai cũng đều nói người này võ công cực kỳ cao minh, cô cũng phải cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nam gật đầu, không nhanh không chậm xuống núi, theo dấu vó ngựa một đường đi về hướng Bắc. Dần dà biến thành cái chấm đen, biến mất trong bình nguyên mênh mông. Nàng cũng không cưỡi ngựa, tiến độ thoải mái, giống như khỏng đem gió tuyết để ở trong mắt. Tôn Thiểu Phương thấy vậy lắc đầu cười khổ. Thảm nghĩ những cô gái một mình, luôn mang theo sự mê hoặc nói không nên. Loại đất tuyết này, nam nhân gặp được cũng đầu đau. Nàng lại coi như bị ri thường, ba quận Hà Nội, Trường Bình, Thượng Đàng. Đều bị quần sơn vờn quanh, địa thế gập ghềnh, thổ địa có thể nói là cằn cỗi, dân chúng cũng không tính là nhiều. Trong quận Trường Bình xây hai tòa thành lớn, từ Nam đến Bắc cũng thành một đường, một là Đan Xuyên, một là Trường Bình Quan. Trường Bình Quan bột chặt chỗ hiểm yếu, cùng Thượng Đàng cách dày núi nhìn nhau, Tiêu Bố Y sớm phái trọng binh canh gác. Đan Xuyên cũng xem như là nơi tập trung nhân khẩu của quận Trường Bình, Tiêu Bố Y cũng phái Ân Thiện Đạt dẫn trọng binh đóng quân. Ngoại trừ hai tòa thành lớn này ra, còn lại các huyện như Lăng Xuyên, Đoan Thị, Thấm Thủy ba huyện quân phòng thủ cũng yếu, dân cư không nhiều lắm. Vương Phục Bảo, Cao Nhã Hiền dễ dàng phá ba huyện, Nhung Ân Thiện Đạt thủ thành không ra, Vương Phục Bảo tạm thời vô năng vô lực. Lăng Xuyên ở phía đông ngoài mấy chục dặm Đan Xuyên, Vương Phục Bảo sau khi phá Lăng Xuyên thì tạm thời trú đóng ở nơi đây. Đỗ Kiến Đức khi lấy được Lãng Xuyên, bầu trời mới sáng lờ mờ. Quản Hà Bắc thấy Trường Nhạc Vương đích thân tới, đều hoan hô một màng, sĩ khí đại chấn. Từ điểm đó cho thấy, Đậu Kiến Đức cùng Lý Mật khác nhau rất lớn, Lý Mật dùng uy tạo niềm tin. Đậu Kiến Đức lại lấy đức thu phục người. Binh sĩ thông báo, Vương Phục Bảo dẫn các tướng ra nghênh đón, đem Đậu Kiến Đức đón vào đại trướng trung quân. Không đợi Yàn Huyên, Đậu Kiến Đức đã cho tướng lành không liên quan lui ra, trong trướng chỉ để lại Vương Phục Bảo cùng vài cái tâm phúc, nhẹ giọng hỏi. Tình hình hiện tại thế nào? Vương Phục Bảo cau chặt chân mày. Trường Nhạc Vương, Ân Thiện Đạt bế quan không ra, mặt tướng vô năng. Cũng là trong dự liệu, không sao. Lần này có thể coi như chúng ta lần đầu giao phong, à thừa hư thực. Đậu Kiến Đức khoát khoát tay nói, ta muốn biết là. Phía bên Lý Kiến Thành như thế nào? Lý Kiến Thành bí mật tiến đến Thượng Đảng, đang ở tại phía Bắc Trường Bình, trong quân Hà Bắc cũng ít có người biết. Nhưng mà đám người Vương Phục Bảo, Tô Định Phương, Lưu Hắc Thát đều biết được. Lần này quân Hà Bắc xuất binh, ngoại trừ lợi dụng La Sĩ Tín liên lạc từ Viên Làng ra, phía Lý Kiến Thành xem như kỳ binh. Vương Phục Bảo cau mày nói, Trường Nhạc Vương, Lý Đạo Huyền chết, đối với chúng ta tình thế cực kỳ bất lợi. Ta nhận sau khi nhận được tin tức của Cao Nhà Hiền, trước tiên phái người đi tới Thượng Đảng. Nhưng lại bị Khâu Hành Cung giết chết, Cao En Em Hiền mới đến Trường Bình, thời khắc này đang đứng ở một bến. Nghe vậy nói, Khâu Hành Cung này, thật sự khinh người quá đáng. Có tướng Lã Ri Tào Triển phụ họa nói, xác thực như thế, Cao tướng quân đối với hắn đã hết lòng, Lý Đạo Huyền chết cũng không phải là chúng ta mong muốn. Nhưng hắn chẳng những muốn giết Cao tướng quân còn đoạt tọa kỵ của tướng quân, hôm nay lại giết sứ của chúng ta, cái này rốt cuộc mà muốn tính gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các tướng Hà Bắc đều phẫn nộ nghị luận, Đậu Kiến Đức tay hạ xuống, mọi người lập tức không có lên tiếng nữa. Ở trong này, Đậu Kiến Đức không thể nghi ngờ có uy tín cao nhất. Nhà Hiền, ngươi đem chuyện xảy ra tối hôm qua, nói kỹ cho ta nghe. Hắn trầm ngâm khỏng nói, sau khi nghe được Cao Nhã Hiền nói xong tất cả thờ dài nói. Vấn đề này vốn sẽ không sinh ra, Định Phương thật sự có phần xúc động. Nhưng mà đến bây giờ, có oán hận cũng vô bổ, chỉ lo tìm biện pháp đền bù. Chỉ là Lý Đạo Huyền tiến hay lùi đều là đột nhiên quyết định, tại sao có thể có người trên đường trận giết. Vương Phục Bảo nói, Trường Nhạc Vương, ngươi là nói. Hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, Cao quân En Em nhưng lại hoảng sợ nói. Trường Nhạc Vương, ngươi nói trong quân có gian tế. Lòi vừa nói ra, các tướng xôn xao, tất cả tướng lãnh ở đây, đều là đi theo Đậu Kiến Đức ra sinh vào tử, muốn nói có gian tế thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đậu Kiến Đức trầm ngâm thật lâu, Lý Đạo Huyền đến hiểu rõ hành tung của hắn xác thực chi có chúng ta, Lý Đạo Huyền bị giết, Khâu Hành Cung quờ trách chúng ta, cũng là chuyện có thể hiểu được. Nếu là kẻ nào là gian tế, lão tử sẽ lột ra hắn. Cao Nhã Hiền vỗ bàn, phẫn nộ quát, hắn thật không biết là ai. Đậu Kiến Đức thờ dài nói, Nhã Hiền, ngươi đã làm rất tốt, chớ có tức giận, thực có gian tế chỉ sợ là ta có lỗi với hắn. Hắn lòi vừa nói ra, các tướng xôn xao, Vương Phục Bảo quỳ rạp xuống đất nói. Trường Nhạc Vương đối với chúng ta ân trọng như núi, nếu có người phản bội chỉ có thể nói lương tâm đã bị chó ăn. Các tướng đều quỳ xuống nói. Trường Nhạc Vương sao lại nói ra lời ấy? Chúng ta nếu tìm ra phản nghịch, Trường Nhạc Vương khoát tay chặn lại. Chuyện phản nghịch đừng nhắc tới nữa. Mọi người tuy không muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Đậu Kiến Đức nhiều khi đều là lấy đức thu phục người, hắn không muốn nhắc lại việc này. Người nào cũng biết hắn là thật tinh chân ý hy vọng huynh đệ lì ối cải chỉ là như vậy, ngược lại tiện nghi cho gian tế kia. Cao Nhà Hiền thở dài nói. Nếu như người nọ, Đậu Kiến Đức lắc đầu. Truyền chủ đề, trầm giọng nói, Lý Đạo Huyền chết không phải chuyện đùa, Phục Bảo, Nhã Hiền, các ngươi an bài nhân thủ, ta muốn đích thân đi gặp Lý Kiến Thành một chuyến. Vương Phục Bảo kinh ngạc nói, Trường Nhạc Vương, người chính là thân thể ngàn vàng, có thể nào đơn giản lấy thân phạm hiểm. Đậu Kiến Đức trầm ngâm hồi lâu, nếu không có ta đi hòa đàm, chỉ sợ cùng Lý Đường liên minh rất nhanh sẽ sụp đổ. Mọi người yên tâm, Lý Kiến Thành làm người thành thục ổn trọng, nhận biết đại thạ đương nhiên sẽ rõ ràng tâm ý của ta. Mọi người thấy hắn tâm ý đã quyết chỉ có thể an bài việc đàm phán, Vương Phục Bảo đợi sau khi các tướng rời đi thấy Đậu Kiến Đức vẫn trầm ngâm thấp giọng nói. Trường Nhạc Vương, Lý Đạo Huyền tự phụ cực cao, vì thuận tiện bí mật làm việc khi đến Trường Bình chỉ dẫn theo Khâu Hành Cung cùng Sử Vạn Bảo ở bên người. Khi đi Hà Nội ta sợ ra ngoài ý muốn cố ý để cho Cao Nhã Hiền, Vương Tiểu Hồ. Đồng Khang mài mấy người hộ tống, cùng đi còn có 12 người của quân Hà Bắc. Ngươi muốn nói cái gì? Đậu Kiến Đức hỏi, Vương Phục Bảo cười khổ nói, bọn họ hành tung ẩn núp, nếu là thật sự có gian tế, khẳng định chính là ở trong 12 người này. Bất quá ta cảm thấy, Cao Nhà Hiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tiểu Hồ, Đồng Khang mài hiểm nghi lớn nhất, ta nôi, việc này không truy cứu nữa. Đậu Kiến Đức trầm giọng nói, Vương Phục Bảo khó hiểu nói, Trường Nhạc Vương, người này nếu không bắt được ta chi sợ đối với người bất lợi. Đậu Kiến Đức cười cười. Không sao, sự ta tin tướng. Những người này theo ta ra sinh vào tử chi là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh chúng ta. Hẳn là nên cho hắn một cơ hội. Vương Phục Bảo căm giận nói. Trường Nhạc Vương tốt bụng nhân hậu, chỉ trông mong người nọ lạc đường biết quay lại, bằng không ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Đỗ Kiến Đức cười cười. Phục Bảo, ngươi theo ta cũng rất lâu. Vương Phục Bảo hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, Trường Nhạc Vương vì sao hỏi như vậy? Ta nhớ rõ Già Ri, lúc trước khi chúng ta phục kích Tiết Thế Hùng, ngươi cũng ở bên cạnh ta. Khi đó, 283 huynh đệ đi trò về chỉ có 177 người. Đỗ Kiến Đức buồn buồn nói. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng hẳn phải chết, nhưng đến trước Dory trại của Tiết Thế Hùng, không ai tụt lại phía sau. Vương Phục Bảo bùi ngùi nói. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người là theo ngừa. Ta nhớ được lúc ấy ngươi cũng đi theo phía sau ta, mà chúng ta chinh chiến Hà Bắc. Một tí âm bảy moi bảy người này cho tới bây giờ còn lại chi có 102 người. Phạm Nguyện bị Tiêu Bố Y giết chết, huynh đệ kết nghĩa chúng ta lúc trước lại mất đi một. Những người này về sau đều là trụ cột của quân Hà Bắc chúng ta, mỗi người có thể địch trăm người. Đỗ Kiến Đức nói, ngài mới vừa nói nhà Hiền, Tiểu Hồ, Khang Mãi cũng là một thành viên trong đó. Phục Bảo chỉ bằng chuyện hy sinh vì nghĩa ngày đó chuyện này. Chúng ta không tra cũng được, Vương Phục Bảo thờ dài nói. Không ngờ Trường Nhạc Vương mỗi người đều nhớ rõ. Nhưng nay khác với trước kia, Trường Nhạc Vương không thay đổi cũng không thể cam đoan người khác không thay đổi. Mạnh Hải Công đà hàng, bằng không chúng ta cũng sẽ không đánh Tiêu Bố Y. Nhưng ta nghe nói lúc trước khi đánh Mạnh Hải Công, trừ La Sĩ Tín không lấy một xu ra, không ít huynh đệ đều là trung gian lại lấy tiền bỏ vào tiền riêng, nhưng lại không có bẩm báo cho Trường Nhạc Vương. Đỗ Kiến Đức cau mày, sau hồi lâu mới nói. Ngươi là nói Tào Đán sao? Vương Phục Bảo im lặng, có đôi khi tiễm mặc đương nhiên mang ý nghĩa cam chịu. Trong quân thật ra không người nào dám nói chỗ xấu của Tào Đán, tất cả mọi người đều xem mặt mũi của Đậu Kiến Đức, nhiều khi cũng chỉ là mờ một mắt nhắm một mắt. Tào Đán là người tầm thường, nhưng mà lại là đại ca vợ sau của Đậu Kiến Đức. Tào Đán vô năng, nhưng mà Tào Thị lại là một nhân vật lợi hại, cho dù là Đậu Kiến Đức cũng ít cùng nàng tranh luận. Đậu Kiến Đức chi ri chiến cả đời, cho tới bây giờ vì thiên hạ bá chủ. Lại chi có một người vợ, nhưng cũng có thể thấy chỗ khôn khéo của Tào Thị. Vương Phục Bảo nếu không phải cảm khái vì Đậu Kiến Đức, thật ra cũng khỏng muốn nói. Nhưng mà hắn một lòng trung thành, thật sự không đành lòng núi sông của Đậu Kiến Đức bị hủy trong tay phụ nhân. Không biết qua bao lâu, Đậu Kiến Đức mới nói. Phục Bảo, ta trở về sẽ nói cùng nàng, ngươi không cần phải để ở trong lòng. Vương Phục Bảo cuống quýt nói. Thuộc hạ không dám, Lý Kiến Thành nếu có tin tức cho ta biết. Đậu Kiến Đức đứng dậy ra khỏi trướng, bóng người có chút cô đơn. Vương Phục Bảo thờ dài lắc đầu. Lăng Xuyên cách thượng đảng cũng không tí ri là xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Bảo phái thân tín ra roi thúc ngựa, không đến ban đêm đà mang về tin tức tốt, đó chính là Lý Kiến Thành đồng ý gặp mặt. Nhưng mà địa điểm định ngày hẹn không tại thượng đảng, cũng không tại Lăng Xuyên, mà là buổi trưa ngày mai. Tại Dương Đào Sơn phụ cận giao giới hai quận gặp mặt. Lý Kiến Thành hẹn gấp chắc hẳn cũng lo lắng chậm thì sinh biến, sớm ngày khỏi phục vết rạn nứt. Nhưng mà Lý Kiến Thành ngược lại rõ ràng sự việc, hiểu rằng Đậu Kiến Đức sẽ không đến thượng đẳng, hắn cũng sẽ không đi tới Lăng Xuyên, cho nên tuyển chọn địa điểm giao giới, đều là đề phòng lẫn nhau. Đậu Kiến Đức sau khi nhận được tin tức trầm mặc hồi lâu mới nói. Tốt, Vương Phục Bảo không yên lòng. Trường Nhạc Vương, chúng ta cần dẫn bao nhiêu người đi? Đậu Kiến Đức cười còi ý ôi. Lý Kiến Thành là người thông minh, cũng là một người công bình, tuyển một tiêm huynh đệ đi thôi, nhiều hơn yếu thể. Thiểu sợ sinh ngoài ý muốn. Còn nữa, ngươi dẫn 3.000 thiết kỵ lưu thủ tại 10 dặm phía Nam Dương Đầu Sơn là được. Nếu có gì ngoài ý muốn, cứu viện cũng tới kịp. Ta nhắm chừng, Lý Kiến Thành cũng sẽ làm giống như ta. Vương Phục Bảo nghiêm nghị vâng theo, một đêm vô sự. Bình minh ngày hòm sau, Vương Phục Bảo đã sớm điểm đủ binh mã, chuẩn bị chờ đợi. Từ Lăng Xuyên đi tới Dương Đào Sơn, cũng cần chừng một canh giờ. Đậu Kiến Đức lựa chọn sớm xuất hành, nhìn về phía chúng thủ hạ nói. Đã lâu không thấy cảnh tuyết, đoạn đường này, chậm rãi đi thôi. Tất cả mọi người đều cười, không khí khẩn trương đà bị quét sạch. Đậu Kiến Đức không thể nghi ngờ là một người có thể làm cho thủ hạ an tâm, ra sinh vào từ đã lâu. Hắn đà dường thành sự bì ri tĩnh người thường khó có. Vương Phục Bảo ánh mắt quét qua, sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nói. Cao tướng quân đâu, lần này Vương Phục Bảo dẫn thiết kỵ ở phía sau tiếp ứng. Đi theo Đậu Kiến Đức là hảo thù trong quân, Cao Nhã Hiền cũng đi theo. Thời gian đi sớm đã định, cho dù Trường Nhạc Vương cũng đã đến, Cao Nhã Hiền thật sự không có lý nào không đến. Có tướng Lã Ri cười nói, Quá nửa ăn xấu bụng đang ở tại nhà sĩ Cao tướng quản thường rất đúng giờ. Mọi người lại cười, hiểu rằng đây là vì Cao NM hiền cầu tình, Đậu Kiến Đức sắc mặt như thường, chỉ nói. Dù sao cũng còn sớm, các tướng thở phào một cái, Vương Phục Bảo gọi qua một binh sĩ. Đi tới Dory chướng Cao Nhã Hiền, mặt trời đỏ đà lên, gió tuyết dần dần đà ngừng, không trung tuy còn lạnh lẽo, nhưng đã có cái ấm áp của mùa xuân. Đậu Kiến Đức nhìn về phía phương xa, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy binh sĩ vừa rồi phái đi vội vã đuổi tới. Nhung có thể vì trong lòng quá mức bối rối, đột nhiên té ngã một cái. Mọi người trong lòng đều rùng mình, Vương Phục Bảo quát. Làm sao vậy? Biri sĩ hàm răng run lên, hoảng sợ nói. Cao tướng quân, chết, đã chết rồi. Mọi người kinh hài, không đợi phản ứng. Đà thấy Đậu Kiến Đức thản hình tung lèn. Đà roi ở ngoài mấy trượng, lại nhoáng một cái, đã chui vào doanh trại. Các tướng đều đuổi theo, chờ đến trướng bồng Cao NM Hiền, chỉ thấy được Đậu Kiến Đức ngồi xổm xuống, hai nắm đấm chặt. Cao NM Hiền ngửa mặt lên trời té trên mặt đất, vết thương chí mệnh nhìn qua là có thể biết ngay, đó là một kiếm trên cổ họng. Một kiếm mất mạng, thậm chí đến kêu to cũng không kịp. Sát thủ kiếm thật nha ri, kiếm thật ác độc. X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Nhã Hiền trong mắt tràn đầy kiri ngà không tin, trên tay lại nắm một cây bút, bản bay đi, một trang giấy còn rơi ở bên cạnh hắn không xa. Hắn quá nửa là không ngờ còn có người tới quân doanh Hà Bắc hành thích mình. Đậu Kiến Đức ngóng nhìn hai mắt của Cao Nhã Hiền, rốt cuộc lộ ra vẻ thống hận, vươn tay áp lên hai mắt của Cao NM Hiền, để cho hắn khép hai mắt lại. Các tướng im lặng mà đóng, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có lừa giận, thậm chí có người lẻn vào đại doanh quân Hà Bắc. Hơn nữa vô thanh vô tức giết Cao Nhã Hiền, đây là tuyên chiến, hay là thị uy? Trưởng Nhạc Vương, người xem, Tào Triển xì một ngón tay, mọi người theo phía tay hắn chỉ trông qua, nhìn thấy Dory chướng đối diện viết năm chữ máu to. Nợ máu trả bằng máu, các tướng vừa rồi đều bị các chết của Cao Nhã Hiền hấp dẫn, cũng không có lưu ý, lúc này nhìn thấy, đều phẫn nộ nói. Là Lý Kiến Thành, nhất định là Lý Kiến Thành, hắn phái, Khâu Hành Cung giết chết Cao tướng quân, Lý Đạo Huyền mới chết, Khâu Hành Cung lại giết sứ Thản Vương Phục Bảo phái đi, Lý Đường bởi vì Lý Đạo Huyền chết, đối với quân Hà Bắc trả thù. Đây là việc trong dự kiến, Đổng Khang mãi phẫn nộ quát, Lý Kiến Thành quả thực coi trời bằng vung. Hắn thật cho rằng quân Hà Bắc không có bọn họ là không được sao? Trường Nhạc Vương, Mạt tướng thỉnh mang một đạo binh, đi giết Lý Kiến Thành không lưu một manh giáp. Đậu Kiến Đức chậm rãi đóng lên, nhặt lấy tờ giấy trên mặt đất kia lẽn chèn tay, trà sát thành từng mảnh nhỏ. Tờ giấy kia mơ hồ có chút chữ viết nhưng mà mặt sau hướng lên. Không biết Cao Nhã Hiền trước khi chết viết cái gì? Các tướng chờ LMS lệnh, Đậu Kiến Đức thở ra một hơi mới nói, đi gặp Lý Kiến Thành. Hắn đi ra khỏi doanh trại, nhìn qua ri bốn phía, nhìn thấy trung qua ri doanh trại dấu chân phức tạp. Thấp giọng nói, Phục Bảo, lệnh cho ngươi dẫn người ở ngoài doanh trại điều tra dấu chân. Tuyết lớn đã ngừng, người nọ nếu là bên ngoài mà đến. Ắt phải có dấu chân, Vương Phục Bảo hỏi, nếu không có dấu chân, Đậu Kiến Đức sừng sốt hồi lâu rồi mới nói. Đi tìm trước đi, nhìn thấy Cao Nhã Hiền đã chết. Đậu Kiến Đức mặc dù mặt ngoài trền tĩnh nhưng trong lòng tràn đầy đau xót, Phạm Nguyện đã chết, Cao Nhã Hiền đã chết, Lý Đạo Huyền đã chết. Tiểu bố y ung dung thản nhiên, một mực ẩn mà không phát, những chuyện này đều là do hắn gây nên sao? Đậu Kiến Đức căn bản không tin tưởng sẽ do Lý Kiến Thành gây nên. Ra khỏi Dory trại, dẫn theo thù hạ một đường nhằm hướng Bắc. Các tướng đều im lặng, đến khi mặt trời lên kép, chừng trăm người đã chạy tới địa điểm ước định tại Dương Đầu Sơn. Xa xa trông đi qua chỉ thấy ở đối diện cùng có chừng trăm người, Khâu Hành Cung không ngờ cũng ở trong đó. Khâu Hành Cung mặc dù khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhọt nhưng hai mắt tràn đầy lùa giận, thoạt nhìn nếu không có Lý Kiến Thành ước thúc quá nửa đà xông tới chém giết. Hắn bị thương rất nặng nhưng hôm nay còn có thể xua ất hành, có thể thấy dũng mãnh như sắt thép luyện thành vậy. Các tướng Hà Bắc nhìn thấy Khâu Hành Cung, hai mắt cũng phóng hỏa, Đậu Kiến Đức trầm giọng nói. Không được hiệu lệnh của ta tự tiện động thủ. Nhất định chém, thanh âm của hắn vừa đứt các tướng nghiêm nghị nghe lệnh. Đậu Kiến Đức cũng đã dục ngựa tiến lên, Lý Kiến Thành cũng nghênh đón, các tướng muốn hộ tống. Lý Kiến Thành lại khoát tay bảo ngừng, một là thái tử Lý Đường, một là bá chủ Hà Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người gặp mặt tuyết dừng gió ngừng, Đậu Kiến Đức thần sắc bình tĩnh, Lý Kiến Thành cử chỉ thong dong. Đậu Kiến Đức thấy vậy, trong lòng cũng tán thưởng, thầm nghĩ Lý Uyên Tuyền người thừa kế ngôi vị hoàng đế quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Kiến Thành tuy văn võ song toàn, dựa theo tin tức võ công tuyệt không phải hàng cao thủ, nhưng hắn lại có thể một mình tới gặp mình, có thể thấy được không thẹn với lương tâm, càng có đảm lực hiểu biết. Đỗ Kiến Đức đa phần là tin tưởng vào đôi mắt của mình, cũng tin tưởng vào phán đoán của mình. Lý Đạo Huyền chết, Cao Nhã Hiền chết, hắn hiểu rõ trước mắt là khó khăn nhất của quân Hà Bắc cùng quân Lý Đường, hắn nhất định phải vượt qua cửa ải khó khăn này, không có Lý Đường giúp đỡ, hắn rất khó dung chuyển được Tiêu Bố Y cũng như vậy, nếu như không có Đậu Kiến Đức hắn, Lý Đường chỉ sợ thoáng qua sẽ bị Tiêu Bố Y công kích, điểm ấy Đậu Kiến Đức rõ ràng, Lý Kiến Thành đương nhiên cũng rõ ràng. Lý Thái Tử, bổn vương có việc trì hoãn, hơi trễ một lát, xin tha lỗi. Đậu Kiến Đức mỉm cười nói. Lý Kiến Thành cách Đậu Kiến Đức chừng mấy trượng, lúc này mới ghìm ngựa ân cần hỏi. Trường Nhạc Vương, không biết chuyện gì trì hoãn, ta còn thể giúp đỡ không? Thần sắc hắn khiêm cung, không có chút nào ngạo khí, các tướng Hà Bắc nhìn thấy, ngược lại có chút hoài nghi nàng về phán đoán vừa rồi. Đậu Kiến Đức mặt lộ vẻ bi sắc, Cao Nhâm Hiền tướng quân tại quân doanh bị đâm, hung thủ lưu lại 5 chữ nợ máu trả bằng máu. Ta bởi vì xử lý việc này, cho nên hoi trì hoãn. Hắn nói bình tĩnh, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành thất thanh nói, Cao tướng quân tại quản doanh bị đâm, là ở khi nào? Đỗ Kiến Đức thấy Lý Kiến Thành biểu hiện như thường, khẽ thở dài. Không sai, ngày hôm trước ông Vương bị đâm, sáng nay Cao tướng quân lại ao mộ gặp ám toán, chắc hẳn. Là Tiêu Bố Y giờ trò quỷ, Khâu Hành Công nghiêm nghị quát, Đỗ Kiến Đức, Cao nhà Hiền làm sao có thể so sánh với ông Vương? Ngươi cho rằng bồi một mạng là vọng tường từ chối khỏi trách nhiệm sao? Hà Các Tướng Bắc quát, Khâu Hành Công quá nửa là ngươi giết Cao tướng quân, bằng không nợ máu tiã bằng máu giải thích như thế nào? Hai bên lửa giận vừa chạm vào, không hẹn mà cùng tiến lên mấy bước thoạt nhìn một phen hỗn chiến là không thể tránh được. Đỗ Kiến Đức cũng không quay đầu lại, chỉ nhấp tay một cái, các tướng Hà Bắc đà không dám tiến lên. Lý Kiến Thành quay đầu lại quát, ai dám tiến lên tất chém không buông tha. Hai người một thủ thế một câu, một lần nữa khống chế được cục diện, Lý Kiến Thành thờ dài nói. Trường Nhạc Vương nhân trung hào kiệt bá chủ một phương, thật ra đương nhiên hiểu rõ, bọn họ trước ám sát ông Vương, lại ám toán Cao tướng quân, dụng ý không cần nói cũng biết chính là châm ngòi quan hệ giữa Đường Hoàng cùng Trường Nhạc Vương. Hung thủ là ai, không cần nói cũng biết, Đỗ Kiến Đức thờ phào một hơi, thái tử có lời như vậy, bổn vương cũng không lo nữa. Hai người nhìn nhau cười, thoạt nhìn như băng tuyết tan rã, Khâu Hành Công, quản Hà Bắc tuy có hoài nghi, lại không thể một lần nữa nói chen vào. Đậu Kiến Đức nói, đầy Lý Thái Tử đã rõ ràng tất cả, lại khỏng biết người chuẩn bị khi nào xuất binh. Xuất binh, Lý Kiến Thành mặt lộ vẻ cười khổ, Trường Nhạc Vương, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Đậu Kiến Đức khẽ cao mày, mỉm cười nói, đến bây giờ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bình đà đến dưới thành, Lý Thái Tử lại nói muốn bàn bạc kỳ hơn, không biết đó là chuyện nực cười sao, cách chương.